Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 35, đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm, 7. Góc truyện audio.com. 35, đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm, 7. Nàng chỉ biết là, ngoài cửa sổ mập mờ ánh sáng. Chỉ cần nàng cắn răng kiên trì, nàng sẽ thắng, xuyên qua 6 nam nhân. Nàng nhìn thẳng mắt Dạ Huyền. Nam tử lười biếng ngồi ở chỗ kia. Đối ngoài cửa sổ đã muốn sắp sáng lên thiên, không có một tia gợn sóng, như là chắc chắc nàng sẽ nhận thua, sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây giống như một cuộc tranh tài thể thao, ai lơi lỏng trước, người đó thua, ai độc ác nhất, người đó thắng. Năm nam nhân quần áo đã muốn bị lâm hồi âm thoát không còn một mảnh, ngoài cửa sổ thiên còn chưa sáng hoàn toàn, thời gian còn chưa tới. Nàng không biết, kế tiếp nam nhân này sẽ khiến nàng làm gì, không biết sợ hãi, tràn ngập ở lòng của nàng, nhưng trên mặt, vẫn cố gắng vẫn duy trì trấn định, nhưng mà, đợi cho nàng phát hiện, nàng cả người thế nhưng bị Dạ Huyền khống chế quỳ gối trước năm nam nhân. Môi muốn ngậm lấy dục vọng cương cứng ấy, lâm hồi âm đáy lòng nhất thời tràn ngập tuyệt vọng, nàng thật sự tuyệt vọng. Nàng muốn nhận thua, nàng không thể ngậm thứ đó. Dưới sự khống chế của Dạ Huyền, dần dần đến gần dục vọng nam nhân. Nàng nghe thấy tiếng phong tuyến của mình sụp đổ. Cầu xin tha thứ sao? Lòng của nàng để tràn ngập dãy rùa. Của nàng thần lập tức yếu thiếp thượng nam nhân kia dục vọng. Nàng rốt cuộc nhịn không được sẽ thốt ra. Nhưng là nàng lại phát hiện. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, lâm hồi âm cầu xin tha thứ trong lời nói ngạnh sinh sinh bị bóp chết trong cổ họng. Nói, trời đã sáng, một câu làm Dạ Huyền hoàn hồn, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó nhíu mày, liền nga một tiếng, lâm hồi âm theo bản năng liền hướng về mặt sau né tránh. Sau đó nàng phát hiện, đầu nàng thế nhưng có thể cùng với ý thức nàng. Thân thể đã bắt đầu nghe theo chính nàng sai sử, nhất thời, nàng không có chút dừng lại liền nhanh chóng thối lui cái kia nam nhân bên người. Từ giường lập tức nhảy xuống, thẳng chân đứng trên mặt đất, đưa lưng về phía năm nam tử, thở hào hền, sau đó nhìn Dạ Huyền, nói, ta thắng, Dạ Huyền gật đầu đồng ý, sau đó tư thái nhàn nhã uống một ngụm trà. Chậm quá theo nhuyễn tháp thượng đứng lên. Xoay thắt lưng, lười biếng ngáp một cái, thanh âm hoa lệ, lộ ra một tia yêu, không nghĩ tới trời sáng nhanh như vậy, bất quá ta cũng chơi đủ, nên đi ngủ, dừng một chút, Dạ Huyền nhìn lướt qua năm nam nhân phía sau lâm hồi âm. Dùng cằm chỉ lâm hồi âm, tùy tính nói, nàng hiện tại là của các ngươi, muốn làm gì thì làm, nhớ rõ làm xong, đem nàng, cách chương.